Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thứ tư chương Trụy Nhai. Đẳng hai nô tài ly khai không bao lâu, bỗng nhiên, nhai bên cạnh dần hiện ra hai người, đều là cẩm y ngọc bào, tối sầm một tử, tương đối nhi lập, hắc y nam tử 25 tuổi tả hữu, ngũ quan tuấn tú, tà mị khuynh thành, một thân hắc y cẩm bào. Thần bí mà tà mị, trong tay nắm một phen yêu màu đỏ kiếm, lấp lánh phát quang, lạnh lùng nhìn đối diện tử y nam tử, mà tử y nam tử, mặt mang màu vàng lợt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi màu tím lưu ly bàn mắt, thần bí mà khí phách, quanh thân không khí lạnh giá, cầm trong tay một phen màu tím kiếm, lúc này híp mắt nhìn đối phương, tuyệt vô hàn, không ngờ a, cao cao tại thượng tà đế. Không hảo hảo ngốc ở ngươi vô thượng chi cảnh, vậy mà chạy đến hạ giới tới. Chẳng lẽ có bảo bối gì, có thể làm cho ngươi tà đế tự mình đến thủ. Xem ra không phải là phàm vật, hắc y nam tử vô cảm nói. Mạc Thiên Ảnh, ngươi bất cũng tới sao? Ma quân tin tức bất vẫn luôn rất linh thông sao? Ta không cho là hạ giới là ma quân nên ngốc địa phương, tà đế như trước híp mắt nhìn ma quân Mạc. Thiên Ảnh, này cũng không nhọc đến tà đế bận tâm, đã đụng phải, người cũng không cần đi trở về, vô thượng chi cảnh cũng nên đổi chủ, a ha ha, Mạc Thiên Ảnh cao ngạo nói, giơ kiếm liền công tới, Mạc Thiên Ảnh, 1000 năm, ngươi còn chưa có vứt bỏ, này mộng nên tỉnh, ta vô thượng chi cảnh không phải ngươi như vậy yêu nghiệt có thể nhiễm, tử kiếm nắm chặt, trong nháy mắt chống lại. Không trung một hồng một tử quanh quẩn, đánh túi bụi, trên mặt đất bụi bặm tung bay, cây cối gãy, hai người sở đến chỗ, khoảnh khắc san thành bình địa, hai người cho dù đánh 2 ngày 2 đêm, vẫn không có phân ra thắng bại, ngay hai người chính đánh kịch liệt lúc, Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên cảm thấy được sau lưng một ám khí đánh tới. Thân thể phiến diện, tránh thoát ám khí, đúng lúc này Mạc Thiên Ảnh trưởng phong cũng tới. Tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đã trúng Mạc Thiên Ảnh một trưởng này Mạc Thiên Ảnh thế nhưng dùng 9 tầng công lực. Chỉ nghe, Tuyệt Vô Hàn, một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng có huyết tuyến tràn ra, thân thể tượng như diều đứt dây như nhau, hướng vách núi hạ trụy đi, trong nháy mắt sẽ không có ảnh, Mạc Thiên Ảnh lập tức quay đầu lại, mặt hắc không thể lại hắc, cánh tay vừa nhấc, liền cho người tới một trưởng. Lại là một tiếng kêu đau đớn, người tới lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, Lục Yêu, trở lại chính mình lĩnh phạt, ta tuy là ma giới ma quân, đãn cũng không phải là vô sỉ bọn đạo trích hạng người. Người theo ta 500 năm, không phải không biết tính khí của ta, hôm nay là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Bằng không, sau này ngươi cũng không cần ở lại ma giới, Mạc Thiên Ảnh phẫn nộ không ngừng. Là, ma chủ, Lục Yêu biết sai rồi, Lục Yêu đâu không biết ma chủ. Liền là bởi vì hiểu rất rõ, vừa mới ra tay, nàng sợ ma chủ bị thương, nàng không chỉ là ma chủ đích hộ vệ, càng ma chủ đích sủng cơ. Từ khi biết ma chủ một khắc kia bắt đầu, vẫn yêu thương sâu sắc mê muội chủ, hơn nữa mơ ước có một ngày có thể trở thành ma giới ma hậu. Mạc Thiên Ảnh liếc mắt nhìn sâu không thấy đáy vách núi. Xoay người rời đi, hắn biết, tà đế là không chết được. Hết chương.